mới hôm qua. Buồn phiền trong tôi như đã bay đi xa. Mãi đến hôm nay tìm còn thấy hoan ca, những lòng ngỡ như là ngày hôm qua. Biết không em, tưởng chừng như thời gian đã quên không trôi, khiến chúng ta không bao giờ thấy chia phôi. Bao ngày đã qua, còn trong tim ta bởi vì em đã muốn đi thật xa. Tôi nào biết gì, tôi đâu có biết, tôi đâu có hôm nay. Tôi cố gắng quên thời gian nhưng lòng vẫn nhớ. An easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. An easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.